Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1938. Chương 1938. Lô gia quy củ. Mới vừa tới đến lô cửa nhà thì có một người nam nhân mở ra cửa lớn đi tới. Hắn hai tay chắp sau lưng, một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, chờ đã lâu. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn hắn vài lần. Ta biết ngươi, ngươi đương nhiên không biết ta. Thế nhưng là, thân là lô gia người, đối ngươi thế nhưng là khắc cốt ghi tâm. Nam nhân này cười ha hả vừa chắp tay. Lô Tâm An. Lâm Thành Phi giật mình. Ngươi chính là Lô Tâm An. Không tệ, cái kia một tia bản mệnh chi huyết không? Ngươi cần phải bị tổn thương không nhỏ a? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, hiện tại có vẻ giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lô Tâm An lạnh nhạt nói, một tia vết thương nhỏ, đối với ta lô gia người tới nói, vốn là không tính là gì. Làm phiền Lâm thần y mong nhớ, người tại lục gia là địa vị gì? Lâm Thành Phi hỏi, gia chủ của các ngươi còn không chịu đi ra? Bởi vì hôm qua ta đại ca chết, hôm nay phụ thân cố ý để cho ta ở chỗ này nghênh đón Lâm thần y. Lô Tâm An ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cảm thấy chúng ta lô gia có cần phải cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Không cho ra một lời giải thích cùng thuyết pháp nói, không có gì để nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như các ngươi thật quyết tâm không nhận sai cũng được, trực tiếp nói cho ta biết. Từ giờ trở đi, chúng ta đánh không chết không thôi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vấn đề này, chúng ta đợi một lát bàn lại. Lô Tâm An nói, mời đi, đi vào đàm phán. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mang theo Nhậm Hàm, Vũ Diệp Hà hai người, theo Lô Tâm An bên người đi qua. Chẳng sợ hãi, Lô Tâm An cũng không có tính toán Lâm Thành Phi có phải hay không mạo phạm vô lễ. Mặt không biểu tình cùng sau lưng hắn, lần nữa xuyên qua cảnh tượng hợp lòng người Lâm Viên, lại trở lại một cái kia rất trong gian phòng lớn. Trong phòng không có một ai, Lâm Thành Phi tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, các loại Lô Tâm An chậm rãi cũng cùng theo vào về sau. Khẽ cười một tiếng, nói ra, toàn bộ lô gia hiện tại cũng chỉ có ngươi một người. Lô Tâm An gật đầu nói, hiện tại đối mặt ngươi, xác thực chỉ có một mình ta. Như vậy, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, như vậy thu tay lại. Lô Tâm An rốt cục nhìn thẳng lên Lâm Thành Phi, ánh mắt sáng rực, ngữ khí trầm thấp nói ra. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, nếu như ta không đáp ứng đâu? Cái này có thể không phải do ngươi. Lô Tâm An nói, Lâm thần y, cho tới nay, ngươi khả năng đối với chúng ta lô gia có chỗ hiểu lầm. Ngươi thật cảm thấy, chúng ta ngàn năm lô gia, giống ngươi thấy yếu như vậy tiểu sao? Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, nếu như các ngươi thật có nội tình nói, cứ lấy ra tới đối phó ta, chết tại trong tay các ngươi cũng là học nghệ không tinh. Lô Tâm An cười ha ha một tiếng, mang theo không ai bì nổi ngông cuồng. Ngươi tuy nhiên cảnh giới không tệ, tu vi cũng miễn cưỡng có thể đập vào mắt, nhưng là muốn để cho chúng ta lô gia xuất động nội tình lực lượng tới đối phó ngươi, không khỏi vẫn là quá coi trọng chính ngươi. Lô gia nội tình là sinh tử tồn vong lúc át chủ bài, hiện tại lấy ra đối phó Lâm Thành Phi, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, lô gia không bỏ được, chí ít bọn họ thì cho là như vậy. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, vậy ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta hôm nay nói không ổn. Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên, về sau các ngươi lô gia người, tốt nhất đừng đi ra ngoài, ta gặp được một cái giết một người, các ngươi tốt nhất dựa theo ta đi nói làm. Ta không phải tại cùng các ngươi nói đùa. Chờ một chút, mắt thấy Lâm Thành Phi liền muốn như thế rời đi. Lô Tâm An vội vàng nói. Lâm Thành Phi quay đầu, tự tiếu phi tiếu nói, còn có việc, ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta Lô gia đối nghịch. Lô Tâm An nghiêm nghị hỏi, hắn thần sắc âm trầm, trong đôi mắt, trong mơ hồ có một đám ngọn lửa nhỏ bắn ra, là thật có lửa. Lô gia người, tất cả đều tu luyện một môn tên là Thiên Hỏa Công Pháp Quyết, có thể khống chế thời gian vạn hỏa chi nguyên, nhỏ lợi vô cùng, tại cùng cảnh giới bên trong, chiến đấu lực tuyệt đối xa xa dẫn trước, cơ hồ có thể cùng tu kiếm người cùng so sánh, muốn cùng ta động thủ. Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên không dám. Lô Tâm An một đôi mắt sáng tối chập chờn, sau cùng, hai cái ngọn lửa nhỏ rốt cục chậm rãi tán đi. Lâm Thần Y tu vi thông thiên, chỉ bằng chính ta, xa hoàn toàn không phải Lâm Thần Y đối thủ. Điểm này, ta lòng dạ biết rõ. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, đã như vậy, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta đưa tay ở giữa diệt sát ngươi? Lâm Thần Y là cái thủ quy củ người, sẽ không như thế làm. Ha ha ha, Lâm Thành Phi ngửa đầu cười một tiếng. Trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Muốn dùng quy củ hai chữ này trói buộc ta sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có ý tứ, các ngươi khả năng đánh sai chủ ý. Tại phổ thông người dân gặp mặt trước, ta tự nhiên sẽ thủ quy củ. Có thể đối với các ngươi những thứ này vốn là cũng không có cái gì quy củ có thể nói người. Ta tại sao muốn bó tay bó chân? Phổ thông người dân, tuân thủ luật pháp, thủ hộ hoa hạ yên ổn. Lâm Thành Phi cùng bọn hắn tự nhiên là dựa theo quy củ làm việc. Thế nhưng là, cái này Lô gia, không biết đã làm bao nhiêu chúng ta chuyện ác. Tại Kim Lăng một tay che trời, Lâm Thành Phi còn không có bảo thủ đến dùng miệng cùng bọn hắn giảng đạo lý trình độ. Giảng không thông liền phải dùng nắm đấm. Đây cũng là thư thánh môn hành sự quy tắc. Lâm Thần Y, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Lô Tâm An nói ra, ta nói quy củ là chúng ta Lô gia quy củ. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, mãnh liệt xông lên trước, thật cao nâng lên một chân, trực tiếp đem Lô Tâm An đạp ngã trên mặt đất. Thân hình hắn lóe lên, toàn bộ đùi phải đã đạp ở Lô Tâm An trên ngực. Vậy ngươi nói cho ta biết, Lô gia quy củ là cái gì? Lô Tâm An khóe miệng mang theo vết máu, có thể vậy mà không có bao nhiêu bối rối, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ tốn nói, ngươi sẽ biết, bất quá không phải hiện tại. Thật sao? Lâm Thành Phi không có ngay tại chỗ giết Lô Tâm An, đem chân từ trên người hắn rời, khẽ cười nói, ta chờ ngày nào đó. Lô Tâm An nói ra, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay sở tác sở vi hối hận. Lâm Thành Phi không nói gì, đã đi ra cửa lớn. Lô gia không có chút nào ăn năn ý nghĩ, đã như vậy, vậy liền đánh đi, ai sợ ai? Đường đường Lâm Thành Phi, còn sợ một cái nho nhỏ Lô gia hay sao? Nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm, Vũ, Diệp Hà ba người nghênh ngang rời đi, Lô Tâm An nghiến răng nghiến lợi, hôm nay hắn chỉ có một người đi ra, cũng là muốn cùng Lâm Thành Phi nói chuyện, tê liệt Lâm Thành Phi thần kinh, để hắn tạm thời không phải có động tác gì, chỉ có chính hắn, Lâm Thành Phi cũng không tiện động thủ a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi căn bản không ăn bộ này, trực tiếp tuyên bố gặp một cái giết một cái. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đánh loạn Lô gia kế hoạch. Lâm Thành Phi, hiện tại ngươi có thể phách lối. Bất quá, các loại phụ thân ta công lực khôi phục, hoặc là ép được ta nhóm xuất động 12 khiến, coi như hiện tại chỉ có 11 lệnh, cũng giống vậy có thể cho sống không bằng chết. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ là nói một mình nói ra những lời này. Lâm Thành Phi nghe được, lại không có phản ứng gì. Đối loại này nhàm chán ngôn ngữ, Lâm Thành Phi đã không thèm để ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.